Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 142, gian thương hạng nhất, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hinh Nhiễm, Tiểu Bảo và Kinh Mặc ở trong tình yêu của Hàn Thần Cảnh và Tần Vũ. Chỉ nổi lên một chút gợn sóng, sau đó liền sóng êm biển lặng. Hàn Thần Cảnh trở thành một game thủ hàng đầu bền bỉ trong Đại Lục Thần Vực, mà Tần Vũ bởi vì được biết đến là người yêu của Hàn Thần Cảnh, trở thành đối tượng được vô số cô gái cực kỳ hâm mộ. Hiện giờ, tình tiết đã chạy tới sau khi Hàn Thần Cảnh về nước, đánh bại Kinh Mặc trong một số trận đấu khu vực tại giải đấu Liên Minh thứ 7. Kinh Mặc bắt đầu bị hắn cố ý chèn ép. Sự nổi tiếng dần mất đi. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô đối với nhiệm vụ cũng không có một chút nghi hoặc sao? Ừ, cô xem đã hiểu. Cần gì phải nghi hoặc? Cửu Thiên Tuế, chẳng lẽ ký chủ không thấy nhiều nhiệm vụ chi nhánh sao? Ký chủ vui lòng xem nhiệm vụ. Nó cũng không tin, lần này ký chủ không nhìn thấy. Hệ thống, Tô Mộc môi hồng khẽ mở. Cửu Thiên Tuế nín thở chờ đợi. A ha ha ha, rốt cuộc ký chủ cũng hỏi nó. Nhất định phải kiềm chế sự phấn khích của mình. Trong chốc lát liền bình tĩnh suy tính đưa ra lời giải đáp cho ký chủ. Sau đó lại, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được bao nhiêu tích phân. Không thấy hiển thị, Tô Mộc nhàn nhạt nói xong những gì mình muốn nói. Chi nhánh này là, Cửu Thiên Tuế vừa muốn giải thích. Ngay sau đó nhận ra Tô Mộc đang nói cái gì, liền sửng sốt, ký chủ, cô nói cái gì, khóc rớt nước mắt TTVI sao ký chủ luôn không ra bài theo lẽ thường. Tích phân, Tô Mộc ngắn gọn hỏi lại lần nữa, Cửu Thiên Tuế, tích phân của nhiệm vụ là 170, sau đó không có một âm thanh nào. Tô Mộc lướt qua mối quan hệ giữa các nhân vật một lần. Nhiễm Tiểu Bảo, Kinh Mặc, Tần Vũ là bạn đại học. Kinh Mặc yêu thầm Tần Vũ, Nhiễm Tiểu Bảo yêu thầm Kinh Mặc. Nhưng mà, sau khi Hàn Thần Cảnh xuất hiện, Tần Vũ cùng hắn yêu nhau. Hàn Thần Cảnh đố kỵ Tần Vũ quan tâm Kinh Mặc, cho nên muốn hủy hoại Kinh Mặc. Khoảng thời gian sau đó, Nhiễm Tiểu Bảo đem tâm ý của Kinh Mặc nói cho Tần Vũ biết. Bị Hàn Thần Cảnh căm ghét, có ý định mưu sát. Với tình hình như vậy, lòng ghen ghét và dục vọng chiến hữu của Hàn Thần Cảnh chiếm toàn bộ chủ đạo của tuyến đường Hàn Thần Cảnh này. Trong lòng Tô Mộc có tính toán. Ký chủ, có tính toán gì? Có phải cô tính toán như vậy hay không? Cửu Thiên Tuế hăng hái bắt đầu phát huy tác dụng của bản thân. Tuy rằng bây giờ tình cảm của Hàn Thần Cảnh đối với Tần Vũ không bình thường, nhưng mà ký chủ vẫn có thể công lược Hàn Thần Cảnh, khiến hắn yêu cô đến không thể tự kiềm chế, sau đó hung hăng vứt bỏ hắn. Hắn sẽ đau đớn muốn chết. Tô Mộc không có lời gì để nói. Cửu Thiên Tuế càng nói càng kích động. Một bộ tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết ngược luyến tình thâm ra đời. Cuối cùng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cũng trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Hàn Thần Cảnh. Có phải rất hoàn mỹ? Ngược tơi tả Hàn Thần Cảnh cũng khiến cho Tần Vũ yêu mà không có được. Hai người đều đau đớn muốn chết. Cửu Thiên Tuế tự mình cảm thấy cực kỳ tốt đẹp, phát ra tiếng cười quỷ dị. Có liên quan gì đến nhiệm vụ không? Không ngừng ngược Hàn Thần Cảnh và Tần Vũ. Trong lúc này Kinh Mặc bị kéo xuống từ đỉnh vinh quang, sau đó không lâu liền tự sát. Đối tượng nhiệm vụ không có. Ngược Hàn Thần Cảnh và Tần Vũ có thể có tích phân không? Cửu Thiên Tuế, ách, được rồi, chỉ do nó bị bệnh nghề nghiệp, luôn muốn ngược cặn bã. Ký chủ có thể thực hiện kế hoạch của bổn hệ thống. Trong quá trình đó bí mật trợ giúp Kinh Mặc, cô còn có tình báo khi ở bên cạnh Hàn Thần Cảnh. Không phải sẽ càng thuận lợi cho cô giúp Kinh Mặc, càng tốt để hoàn thành nhiệm vụ sao? Nó thật sự quá thông minh. sao nó có thể thông minh như vậy chứ? Cửu Thiên Tuế đắm chìm trong tự luyến hoàn toàn không chú ý tới. Tô Mộc vừa mới chửi thề, mà Tô Mộc suy nghĩ, có nên tốn chút tích phân để cấm ngôn hệ thống, tiếp tục ở chung với hệ thống như vậy, cô cảm thấy chỉ số thông minh sẽ bị nó kéo thấp. Cách chương